Em là của anh yêu Belong to me. Chương 4, góc truyện audio.com. Tania vén mạng che mặt một chút chỉ đủ để cô có thể hôn lên ngực của chồng anh, rên lên và định ôm cô, nhưng cô làm một cử động như cảnh cáo và tay anh được đặt lại chỗ cũ, là nắm chặt lại ở đằng sau cái ghế dài anh đang nằm việc không được chạm tay vào cô vợ làm cho Stefan muốn điên lên, đặc biệt là khi cô đang ngồi dang chân trên bụng anh và không có gì ngăn cách cô với anh. Nhưng họ đã thỏa thuận. Cô sẽ nhảy cho anh xem, chỉ cần anh thề là sẽ tự kiềm chế mình. Anh đã thề, và cô đã bắt đầu nhảy, nhưng bây giờ anh đang có một khoảng thời gian dài không thể tưởng để tiếp tục giữ lời, và cô vợ đầy quyến rũ của anh đã quyết định chọc ghẹo anh khi cô có cơ hội làm được. Buổi tối lần đầu tiên họ gặp mặt nhau, trong một quán rượu ở Mississippi, cô đã nhảy điệu múa bụng quyến rũ đó, ít ra là theo cách của riêng cô, cho một đám sâu bọ ở dọc bờ sông. Anh đã nghĩ là anh sẽ mua được cô chỉ bằng vài đồng và đã cố làm vậy. Lúc đó anh không biết, và cô cũng vậy, là cô là một vị công chúa đã thất lạc mà anh đã được cha anh ủy thác đến tìm và rước cô về, là vị hôn thê đã có hôn ước với anh từ lúc cô vừa chào đời. Tania đã nhảy chỉ riêng cho anh xem một lần nữa theo lời yêu cầu của anh, sau đám cưới không lâu. Bộ trang phục quyến rũ tuy là không hở hang, đã bị bỏ lại ở Mỹ, vì vậy thay vào đó cô đã mặc một chiếc áo ngủ ngắn bằng lụa. Stefan thật không ngờ là anh bị kích thích như vậy, sự khao khát được làm tình với cô quá mãnh liệt, khi cả hai đều được thỏa mãn họ cũng bị bầm mình không ít. Nhưng lần đó Tania đã không phàn nàn gì. Đúng hơn là cô phì cười sau đó, rất vui mừng là cô đã làm cho anh điên cuồng lên. Các cô tình nhân của anh đã luôn kêu ca mỗi khi anh để lại một vết bầm nào trên người bọn họ, nhưng Tania của anh cũng có niềm khao khát giống anh. Và việc cô đã chọn cho mình trang phục nhảy mới này, kiểu dáng này với mục đích kích thích lòng ham muốn của Stefan, chứng minh là cô thích làm cho anh điên cuồng như thế này. Tuy nhiên, lời hứa hẹn mà cô đã nhất định làm không có chút liên quan gì đến sở thích của cô hay liên quan đến tình trạng hiện thời của cô, điều mà mới được công bố gần đây. Cả nước đều hân hoan vui mừng, hoàng hậu của anh đang mang trong mình người thừa kế của hoàng tộc và phải tuân theo mọi chỉ đạo của các ngự y trong cung. Và đối với Stefan có nghĩa là không thể nào thô bạo trong lúc làm tình, thay vào đó anh phải dáng giữ trọn lời hứa. Em nên biết là anh sẽ bắt em trả giá cho những gì em đang làm. Anh nói với vẻ thản nhiên, nhưng cảm giác trong người anh không có gì là thản nhiên cả. Tania ngước đầu và anh có thể thấy được nụ cười quỷ quái của cô ở dưới tấm mạng che mặt cùng màu với màu mắt xanh lợt của cô. Chả như thế nào, anh biết một người thợ chuyên bán những sợi dây cột bằng lụa. Anh nói với cô, anh sẽ cột em lại và làm như thế này với em hả? Cô nói với vẻ thích thú, điều mà cô sẽ không làm nếu như cô không hoàn toàn tin tưởng anh. Anh đang nghĩ đến chuyện đó. Anh trả lời, nửa gầm gừ nửa rên gì. Nụ cười của cô càng tinh quái hơn. Khi anh quyết định là chuyện gì thì hãy nói với em nhé. Đầu cô lại cúi xuống và thụt lại, vì thế lưỡi cô lướt từ ngực anh xuống tận rốn. Anh hít một hơi, bụng anh nhướng lên một cách không ý thức, gần như hất tung cô xuống. Tania, anh không thể kiềm được nữa rồi. Anh há hốc miệng, cô lập tức thấy tội anh. Vậy thì đừng kiềm nữa. Cô nói một cách ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Cô đứng lên quăng bỏ tấm mạng che mặt đã che đậy phần dưới bộ mặt và mái tóc đen dài của cô. Phần trên của bộ đồ hai mảnh của cô làm ngực cô đưa ra, mở ảo một cách huyền bí. Anh muốn giật mạnh nó khỏi người cô. Anh muốn hôn cô qua mảnh vải đó. Nhưng lời hứa hẹn đã không cho phép anh làm cả hai chuyện đó. Anh đang chờ nghe theo lời cô, thật may mắn là nó không làm cho anh lo lắng chút nào cả. Với nụ cười như hứa hẹn, chuyện đê mê này sẽ nhanh chóng do anh điều khiển. Tania cúi xuống tay nắm lấy cọng dây buộc lưng quần anh. Nhưng tay cô dừng lại ở đó khi cô nghe có tiếng động bên ngoài cánh cửa, đầu tiên là một giọng nói lớn tiếng, sau đó là tiếng đấm đá, rồi một cái té mạnh. Chuyện gì? Stefan mở miệng, nhưng anh nói chưa dứt câu thì được trả lời khi cánh cửa bị mở tung ra và gã em họ của anh xông vào phòng. Tania hét lên một tiếng rồi lăn người khỏi Stefan và chiếc ghế dài, để giấu mình xuống sàn nhà, trong khi cô cố kéo chiếc áo choàng nằm gần chân ghế mà cô đã bỏ ở đó trước khi bắt đầu nhảy. Cô khoác vội nó lên người, nhìn kẻ xâm nhập qua bụng Stefan. Vasily không nhìn thấy, vì anh còn chưa thấy họ ở đâu trong phòng. Phòng ngủ của Hoàng thượng quá lớn, anh vẫn còn đi băng qua phòng và nói chuyện mà không xoay người theo một hướng cố định. Stefan, xin lỗi là đã phá rối anh vào giờ này, nhưng tôi có một vấn đề làm cho tôi muốn điên lên, tôi sợ là tôi sẽ giết người nếu tôi không tìm ra giải pháp. Cậu đã không bắt đầu với người lính canh của tôi chứ? Vasily xoay người về hướng phát ra giọng nói khô khan đó. Gì, không, dĩ nhiên là không rồi. Tôi chỉ làm cho hắn té xỉu thôi. Tên ngu ngốc đó dám cản đường không cho tôi vào. Có lẽ là bởi vì tôi không muốn bị ai quấy rầy, và có lý do đấy. Tania đến ngồi với Stephen trên chiếc ghế dài, khi anh ngồi dậy, cánh tay anh lập tức ôm choàng lấy cô và kéo cô sát vào lòng. Tình trạng áo quần mặc phân nửa đã nói rõ cái lý do, đó là gì, nhưng khi Vasily nhìn thấy chuyện đó anh chỉ nói, xin lỗi, nhưng chuyện này không thể nào đợi được Stephen. Nó còn ghê gớm hơn là một cơn ác mộng nữa. Nó quá điên rồ đến nỗi anh không thể nào tin đâu. Tôi cũng vẫn không thể tin được, anh nghĩ có phải là anh ta đang say không? Tania thì thầm vào tai của Stephen. S.S.S. anh nói với cô, với Vasily anh nói, tôi nghĩ là cậu đã gặp mẹ cậu rồi. Ồ, đúng vậy, nhưng nếu tôi biết trước được chút gì về chuyện bà vừa tiết lộ với tôi có thể nói là rất thích thú nữa là khác, thì bây giờ tôi đã vượt hơn nửa đường khỏi biên giới, biến mất không bao giờ cho ai thấy mặt nữa. Mẹ tôi có nói gì với anh không? Vì thế hãy giúp tôi đi, Stephen, nếu anh đã biết trước mà đã không cảnh báo tôi. Cậu biết dành tôi quá mà. Vasily biết rõ, và lần thứ ba anh nói, tôi xin lỗi, tôi không còn biết gì nữa, không biết cuộc đời tôi sẽ về đâu nếu như không có sự tác động mạnh mẽ nào thay đổi được những gì đang đổ ập vào tôi. Cậu hãy cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì thì tôi mới giúp cậu được chứ. Vasily ngạc nhiên, tôi còn chưa nói à, trước khi Stephen có thể trả lời, anh tiếp tục. Tôi vừa mới biết là cha tôi đã ký một giao kèo hôn ước 15 năm trước với tên của tôi ở trên đó. Một tờ giao kèo đính hôn đấy, ngay cả mẹ tôi cũng không hề biết đến, chỉ có cô ta và cha cô ta biết rõ trong suốt bao năm qua, và chỉ bây giờ, khi cô ta đã sẵn sàng kết hôn thì họ mới viết thư nói cho chúng tôi biết. Cô ta là ai vậy? Đó là những gì anh có thể nói à, gocchuyenaudio.com. Vasily gần như thét lớn vì giận dữ, ai cần biết cô ta là ai chứ, khi mà tôi không có ý định kết hôn với cô ta. Chấm, cậu biết là cậu cũng sẽ phải kết hôn trong tương lai thôi. Stephen nói lý lẽ, ít nhất là 10 năm nữa đã và đó không phải là vấn đề ở đây. Đột nhiên tôi có một vị hôn thê mà tôi chưa bao giờ thấy mặt và đừng nhắc với tôi là anh cũng từng đối diện với trường hợp này, bởi vì anh lớn lên và luôn biết mình có hôn ước còn tôi lớn lên cứ nghĩ là quyền quyết định hoàn toàn thuộc về tôi. Nếu nói đến chuyện của tôi đã trở nên tốt đẹp như thế nào, cậu không thể nào mong chờ tôi vắt ra sự cảm thông với cậu, người em họ ạ, chết tiệt anh đi, tôi có thể đấy. Vasily đột lại, hãy nhớ lại là anh đã có cảm giác như thế nào trước khi anh gặp mặt cô vợ yêu quý của anh. Anh ôm chặt như muốn nói với cô vợ là chuyện đó đã là chuyện trong quá khứ, bây giờ không còn tồn tại nữa, Stephen nói. Hiểu rồi, và người thừa kế ngai vàng thường thì không có quyền lựa chọn về người mà họ kết hôn. Vasily nói thêm một cách sôi nổi, nhưng tôi chỉ là em họ của hoàng thượng thôi. Không ai ngoài tôi có hứng thú với việc tôi sẽ kết hôn với ai, và tôi biết rõ là tôi sẽ không chọn một người Nga. Cô ta là người Nga à? Stephen nói với vẻ ngạc nhiên. Là một nữ nam tước người Nga, và anh biết rõ là những người đàn bà đó lăng loàn đến mức nào mà. Cô gái này có lẽ là đã có gần cả chục người tình, và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tôi đột nhiên bị ép kết hôn với cô ta bởi vì cô ta đang bị dính bầu. Vậy thì hãy hy vọng là không có chuyện đó, và hãy đợi đừng vội kết hôn với cô ta cho đến khi cậu mang cô ta về đây. Stephen đề nghị, đến lúc đó cậu sẽ biết cô ta có thai hay không, điều đó sẽ cho cậu có lý do chính đáng để hủy hôn. Sự an tâm của Vasily không đủ lâu để cho anh có được một nụ cười trọn vẹn anh vừa mới có. Tôi không thể đặt hết hy vọng vào chuyện đó và kết cục là sẽ phải kết hôn nếu như chuyện đó không xảy ra. Tôi thà là không đi Nga, đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây. Anh đã từng đối diện với vấn đề nan giải này, Stephen. Anh đã từng nghĩ được chuyện gì để hủy bỏ hôn ước của mình không? Cậu nghĩ là tôi sẽ nói cho cậu nghe trong lúc này à? Vasily lần đầu tiên nhìn Tania. Cô không thấy phiền, trên xác của anh đấy. Anh nhìn cô với vẻ chua cay, chuyện mà cô lờ đi. Cô nghĩ không biết anh sẽ làm gì nếu cô phì cười, điều mà cô cảm thấy muốn làm vì cô không có chút gì thương hại anh trong chuyện này. Nhưng Stephen sẽ không thích nếu như cô cười trên sự đau khổ của người em họ của anh, vì vậy cô chỉ lắng nghe hai người họ bàn luận và cả hai đều đã kết luận chúng đều không phải là giải pháp hay. Và cô nhìn thấy Vasily càng lúc càng bực bội hơn, cô nghĩ chồng của cô đã là một người đẹp trai nhất nhưng không giống Vasily. Không một ai có thể nhìn đẹp trai đến mê hoặc như Vasily. Nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy anh nổi điên, và cô chưa bao giờ nhìn thấy mắt anh sáng rực như mắt Stephen, như bây giờ chúng đang sáng rực. Anh đi tới đi lui, đúng hơn là đi một cách vô thức vì cái cách mà anh di động. Giống như một con sư tử bị nhốt trong chuồng, vàng rực và giận dữ. Thật lấy làm thích thú khi nhìn thấy một người cao lớn cả 6 feet đột nhiên để lộ sự yếu đuối, gần như trái ngược với sự kiên cường của anh. Góc chuyện audio.com. Trong 4 người đã lớn lên cùng nhau và là bạn bè rất thân, thì Vasily là người tấn công kẻ khác bằng từ ngữ và sử dụng chúng chính xác đến chết người thay vì sử dụng sức mạnh của anh. Nhưng hiển nhiên là anh cũng có thể trở nên rất bạo lực giống như cả đám bọn họ. Tania đã từng được cho biết anh là người cô sẽ kết hôn, bởi vì Stefan muốn cô theo họ về Cardinia mà không chống cự lại, và anh đã nghĩ là cô, giống như những người đàn bà khác, sẽ thích Vasily. Nhưng Vasily ngay từ đầu đã sỉ nhục cô, đã nghĩ cô là một con điếm trong quán rượu, và cô đã căm ghét anh vì chuyện này, và vì tất cả những lời sỉ nhục khác của anh. Bên cạnh đó, ngay cả khi có những vết sẹo và đôi mắt ma quỷ, Stefan chính là người cô thích ngay từ lần đầu họ gặp gỡ, không phải là người đẹp trai, gã Adonis tóc vàng này. Cậu sẽ làm gì? Cuối cùng Stefan hỏi người em họ của anh. Tôi không biết, cậu biết mà, Stefan nói nhỏ nhẹ, đúng tôi biết, Vasily thở dài, nhưng sẽ không có đám cưới nào cả, sẽ không có nếu tôi có thể hủy bỏ nó. Một người trong bọn họ cô ta hay là cha cô ta, sẽ phải tự động hủy bỏ chuyện điên rồ này, cho dù là tôi phải cho họ thấy tôi thật ra là ai. Anh thật ra là ai hả? Tania hầu như bị mắc nghẹn khi nghe câu đó. Ý anh nói là anh có thể biến thành người như thế nào khi anh không muốn người khác thích anh hả? Vì cô nói chuyện từ kinh nghiệm trong quá khứ của mình, anh phải chịu thua cô ở điểm này. Nếu cô đã nói vậy, thưa nương nương. Lần này Tania nhìn anh với vẻ bực bội. Stefan cố không chắc lưỡi và nói. Đi về đi, Vasily. Một giấc ngủ ngon sẽ làm cho tình trạng của cậu sáng sủa hơn. Suy cho cùng, cho dù là cậu có kết hôn với cô ta cậu cũng không cần phải. Anh ta cần phải đấy. Tania cắt ngang một cách bực bội. Tôi đã nói với anh rồi mà cô ấy sẽ ra lệnh cho tôi phải trung thủy. Vasily gầm gừ và hầm hầm đi thẳng ra khỏi phòng. Tania đợi cánh cửa vừa đóng lại trước khi cô nói. Ôi, chúa ơi, em khoái chí quá. Con công cuối cùng cũng bị vặt lông rồi. Anh cứ nghĩ là em đã tha thứ cho Vasily rồi vì cậu ấy đã đối xử rất tốt với em trong suốt chặng đường về Cardinia. Em đã tha thứ rồi. Cô khẳng định với chồng mình. Em hiểu là anh ấy đã làm vậy chỉ vì để cho em không ngã vào lòng anh ấy. Nhưng anh ấy phải nên biết rõ ngay từ đầu là chuyện đó sẽ không xảy ra thay vì phải xử sự như một kẻ đáng ghét hầu hết trong suốt chuyến đi. Nhưng anh ấy cũng vẫn là một con công, và em có thể nói cho anh biết là em rất thích cô gái đó nếu cô ta có thể làm cho anh ta co vòi lại cho dù là em ước gì anh ấy thích cô ta. Vấn đề của Vasily ở chỗ là đàn bà không nói tiếng không với anh ấy. Họ không đợi để hiểu rõ anh ấy, họ ngay lập tức ngả vào lòng anh ấy vì bề ngoài của anh ấy, và có thể hiểu được là điều đó đã làm anh ấy trở nên như thế này, kiêu căng không thể chịu đựng nổi. Anh ấy không thể trải qua được một ngày yên tĩnh mà không có đàn bà cố tình quyến rũ anh ấy. Stefan phì cười khi cô nhìn với vẻ kinh tởm. Em sẽ rất là ngạc nhiên, Tania của anh, là Vasily cũng thấy rất bực mình về chuyện đó. Cô khịt mũi, ồ, anh ta chắc chắn rồi, cũng giống như chuyện em không thích mang thai vậy. Vì cô đã quá vui mừng về chuyện mang thai và ai cũng biết chuyện đó, cho nên câu nói vừa rồi của cô đã phủ nhận là cô không đồng ý với anh. Nhưng nếu sự thật là vậy, anh khăng khăng, đôi mắt màu vàng xê, rét của anh long lanh cười, góc chuyện audio.com, suy cho cùng, chỉ là quá sức chịu đựng của một người đàn ông trong một ngày thôi. Đến lúc này cô không thể kiềm chế nữa mà không nhạo báng. Vậy giải thích được rồi, anh ấy bực mình vì anh ấy không thể thỏa mãn tất cả đàn bà nữa. Em không thể nói cho anh biết là em thấy tội nghiệp anh ta đến mức nào đâu. Em có lẽ là người đàn bà duy nhất anh ấy đã gặp mà không thích anh ấy, nhưng không tính được vì anh ấy đã cố tình làm cho em không thích. Nhưng em thật sự nghĩ là sẽ tốt cho anh ấy hơn nếu anh ấy gặp phải một người đàn bà không thích anh ấy. Thật không may là em nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ thấy được chuyện này. Và em nói là em đã tha thứ cho cậu ấy à, cô thở dài. Em xin lỗi, Stefan. Em nghĩ em vẫn còn đang cố phân danh giữa một Vasily em đã gặp với một Vasily mà em biết hiện giờ. Em biết anh ấy thường thì rất dễ thương. Em biết anh ấy có thể là một người rất đáng yêu nếu anh ấy muốn. Dĩ nhiên là em biết anh ấy trung thành với anh như thế nào, và em yêu quý anh ấy. Nhưng kiêu căng và hạ cố, ngạo mạn và khinh miệt. Không biết chúng đến từ đâu. Anh ấy có tất cả những tính cách đó cho dù là em có thể chấp nhận được nhưng em lại không thích mỗi khi nghĩ đến. Anh chỉ đồng ý với em là cậu ấy kiêu căng, chỉ vậy thôi. Anh trả lời một cách trung thành với Vasily. Cô bắt đầu cãi lại, nhưng cặp chân mày đang nhướng lên của anh cản cô lại. Suy cho cùng, Vasily không chỉ là em họ của anh, mà cũng là một người thân như em ruột của anh. Được thôi, cô chịu thua, nhưng anh ấy đang mơ đấy. Nếu anh ấy nghĩ là anh ấy có thể làm cho cô gái Nga này không chịu cưới anh ấy, và anh cũng biết rõ điều đó. Cô ta sẽ yêu anh ấy ngay lập tức, cho dù là anh ta có thô bỉ đến mức nào, cuối cùng rồi cũng không có gì khác cả. Anh ấy sẽ làm cho cô ta đau lòng, nhưng cô ta cũng vẫn muốn có anh ấy cho riêng cô ta. Và rồi Tania thở dài, em thấy tội nghiệp cô gái đó quá, thật tội nghiệp. Cách chương.